Xuyên đến tương lai tôi không phải robot, quyển 1 chương 36, hết năng lượng cũng thật đúng lúc. Góc truyện audio.com, Dạ Sở Kỳ quay lưng định chạy, phía sau liền có tiếng quát, ai đó mau đứng lại. Dạ Sở Kỳ cực kỳ dễ bị dọa, mới nghe thế lập tức dừng lại, ván lướt không trên tay rơi xuống đất. Nếu cô chạy 50, là đám người đó cũng không dám táo tợn đuổi theo. Quay lại, Dạ Sở Kỳ định phải nghe lời Diệp Thường Lạc chậm chạp quay lại. Diệp Thường Lạc thấy cô, đầu tiên là ngẩn ra, rồi cười lớn. Hóa ra là, búp bê thủy tinh, đây mà, tao còn không biết làm sao để xử mày, mày lại tự dẫn xác tới. Ninh Diễm Kiều kinh ngạc nhìn Dạ Sở Kỳ, sau đó dáng bộ khinh thường quay mặt đi. Mà Dạ Sở Kỳ cũng không có tâm trạng chú ý đến cô ta, đang nghĩ làm sao để thoát nạn. Nếu cô giải phóng năng lượng, vậy nhẹ tay một chút vẫn có thể an toàn xử lý họ đúng không? Thời này cũng có vài thứ đồ mini phóng ra điện để tự vệ, chắc cô dùng nó ngụy trang cũng không đến nỗi bị phát hiện ra điều gì. Dạ Sở Kỳ đang tính toán, đột nhiên nghe Diệp Thường Lạc hỏi. Đánh nó đi, tốt nhất là hủy khuôn mặt của nó, để nó khỏi dụ dỗ đàn ông. Dạ Sở Kỳ kinh hoàng, chơi vậy hình như hơi lớn rồi, cô căn bản không có muốn tới gần Hạ Cảnh Dực có được không? Tại sao không nói gì lại muốn đánh cô? Một nữ sinh nắm tay Dạ Sở Kỳ lôi về phía trước. Dạ Sở Kỳ kinh hoàng kêu lên một tiếng, theo bản năng liền phóng năng lượng. Nữ sinh kia bị điện giật vội buông tay cô ra. Dạ Sở Kỳ quay lưng định chạy, nhưng mới vừa bước hai bước trước mắt hiện lên dòng chữ. Sắp hết năng lượng, tự động thiết lập chế độ tiết kiệm năng lượng. Hết năng lượng cũng thật đúng lúc, không ngờ vốn cho là đủ năng lượng dùng tới tối, không ngờ giải phóng ra một chút lại tiêu tốn nhiều đến thế. Mà cái quan trọng là, muốn trốn, Dạ Sở Kỳ bị đám nữ sinh vây lại, sợ hãi lui ra phía sau. Cô phải sạc năng lượng, nhưng mà tình huống này, chân Dạ Sở Kỳ không còn nhiều lực có xu hướng ngã xuống đất. Chế độ tiết kiệm năng lượng không cho phép cô hoạt động nhiều, trong vòng nửa tiếng nữa phải kết nối sạc. Cứ thế này cô không muốn lộ cũng không được, đám người mỗi người một tay đánh Dạ Sở Kỳ. Cô trước giờ chưa từng bị đánh, huống hồ là loại đánh tập thể oan uổng thế này. Trong lòng cô một bụng uất hận đổ lên đầu Hạ Cảnh Dực cắn răng chịu. Dạ Sở Kỳ còn chưa có chịu đòn được bao lâu tín hiệu cảnh báo vang lên. Mấy tiếng, bíp bíp, từ đâu đó liên tục kêu. Dạ Sở Kỳ ngạc nhiên, tiếng động này nghe rất quen, giống hệt như thông báo của hệ thống khi DP 002 bị lỗi. Có tiếng bước chân, và có vẻ có rất nhiều người đang tới. Đám người Diệp Thường Lạc nhìn nhau, liền muốn bỏ đi. Mấy cô nữ sinh dưới tay cô ta mang theo Ninh Diễm Kiều đi trước, số còn lại quay về phía Dạ Sở Kỳ. Cô biết đây là lúc để thoát khỏi đám này, làm liều giải phóng năng lượng. Đám người bị giật liền lui lại, nghe tiếng bước chân càng gần, Diệp Thường Lạc đành lên tiếng. Đi thôi, mặc kệ cô ta. Chấm, đám nữ sinh vội vã bỏ đi qua một con đường giấu sau mấy bụi cây. Dạ Sở Kỳ không cầm cự được ngã xuống đất, cô cố mở mắt run rẩy lấy sạc dự phòng bên túi ra. Cô dựa lưng vào tường, đem sạc gắn vào sau gáy. Vừa mới đặt vào người, dòng điện mạnh mẽ tấn công trí óc cô làm cơ thể cô run rẩy. Cô co người vì đau, không cảm nhận được bên ngoài nữa. Một đám người mặc đồ đen, tới gần phía Dạ Sở Kỳ. Mấy người nhìn nhau, như thống nhất ý kiến gật đầu một cái. Một người đi tới gần Dạ Sở Kỳ. Góc truyện audio.com. Vừa lúc có tiếng động sột soạt, đám người lập tức ẩn nấp. Người đi tới là Hạ Cảnh Dực. Hắn vừa lúc về mắt lại thấy kẹp con thỏ của Dạ Sở Kỳ ở một bụi cây, theo đó đi tới đây. Không có ở đây, chắc là mình nghĩ nhiều rồi. Hạ Cảnh Dực định quay lưng đi, lại nghe phía sau nhà kho nhỏ có tiếng động cùng tiếng rên rỉ đau đớn. Hắn nhíu mày chậm chạp đi tới. Tiểu Kỳ, Hạ Cảnh Dực kinh ngạc khi thấy Dạ Sở Kỳ. Dạ Sở Kỳ tay nắm chặt cả người ra một tầng mồ hôi, nằm co giật dưới đất. Hạ Cảnh Dực thất kinh, vội vã tới gần nâng cô lên, lay người. Tiểu Kỳ, Dạ Sở Kỳ như phát giác có người ôm mình, tay đột nhiên nắm chặt áo Hạ Cảnh Dực. Cô nắm chặt áo hắn, không chịu buông lỏng. Đau, Hạ Cảnh Dực cả người cứng đờ, một lúc sau mới phản ứng lại được. Hắn nhìn cô, sau đó bấm một cái vào tai nghe bên tai. Cho một chiếc xe tới đây, nói nhanh một câu, Hạ Cảnh Dực tắt máy. Hắn bế Dạ Sở Kỳ đứng dậy đi ra cổng trường, ở đó có một chiếc xe đợi sẵn. Tizi, do phân biệt từng loại xe mệt lắm, nên sau này mình gọi chung là xe luôn nha. Về nhà, khách trương.